Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, huyết hóa xuân tượng đất gian hóa. Hỏa ân tại lay động, nhật nguyệt phảng phất nơm nớp lo sợ hài đồng, khổng lồ núi đá không ngừng từ vân tiêu bên trên rơi đập, rơi vào trong núi cuồn cuộn vân vụ, sau đó rơi vào thâm cốc không thấy. Đất cùng lửa đang phun ra nuốt vào, xích cùng phi giao thoa không chừng, sáng tỏ quang cùng nặng nề ám tại khép lại. Nga Mi ơn đỉnh bên trên, truyền ra trò chuyện thanh âm, cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một chút không hiểu e ngại. Cái này, kịch liệt lực lượng, quá cường đại, cái chuông này lò sợ là muốn tạc rồi. Sẽ không? Nga Mi Dương là đại thánh ban cho thần Sơn. Cái chuông này sắp xuất thế. Ngoạc kép, nhật nguyệt quang hỏa, thiên tai ác lửa, tam muội chân hỏa đã phải biến mất. Người pháp lực đã không đủ để lại tiếp tục chống đỡ. Hỏa đạo nhân muốn tiêu tán. Mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống. Cái kia đỉnh núi chuông lò phía trước đạo nhân trần trụi cánh tay. Trước mặt là cuồn cuộn sóng nhiệt. Đủ để hòa tan tiên đạo kim thiết, còn có thể lại không cong, liền muốn xong rồi. Tuổi trẻ đạo nhân giơ tay lên, lỗ mũi cùng trong miệng thốt ra cháy hừng hực tiên hỏa. Trên hai tay pháp lực cùng sóng nhiệt hỗn tạp cùng một chỗ. Cánh tay kia bên trên đã có kinh mạch băng liệt, huyết bắt đầu nhỏ xuống đi. Nhậm Thiên Thư nhìn về phía Lý Tịch Trần. Cánh tay hắn bên trên cũng tương tự bắt đầu có mồ hôi và máu sinh sôi đi ra. Nhưng Nhậm Thiên Thư ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Đây là ta cả đời này luyện ra, lợi hại nhất binh khí. Lý Tịch Trần nghe câu nói này, nở nụ cười. Đây cũng là đời ta luyện ra lợi hại nhất binh khí. Nhưng chiếc chuông này không chỉ là một kiện binh khí. Hỏa đạo nhân đứng tại một bên. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên mờ đi. Nói, đạo hữu, ta pháp lực muốn hao hết. 700 ngày rèn đúc. Chiếc chuông này bên trong để vào đồ vật thật sự là nhiều lắm. Nếu như ngay từ đầu không có 4 vị thiên kiều địa tiên tương trợ, dù cho liều lên chúng ta tính mệnh cũng không có khả năng đúc ra chiếc chuông này tới. Hỏa đạo nhân là tha hóa tự tại đại thánh lấy ra một bộ phận thiên tai ác lửa biến thành. Bản thân liền là thiên kiếp. Tại Lý Tịch Trần lên tiếng hỏi Bạch Ngọc Huyền tam thanh diệu pháp về sau. Tham chiếu chính mình lúc trước nhập chủ tam tai đạo nhân cái kia ba đạo suy nghĩ mà sáng tạo ra ba. Bộ thân ngoại hóa thân một trong. Nhưng dù hắn có như thế địa vị, lúc này pháp lực cũng có chút không tốt. Cái này khẩu Đông Hoàng Trung đúng là nghịch thiên chi vật. Nếu như xuất thế, tất nhiên là thần cũng kinh, quỷ kiếng sợ, thậm chí kỳ âm thanh. Không thể có thể xuyên thấu âm dương hai thế. Bốn mạch chí bảo đang lắc lư. Cái kia nắm bảo bốn người đã sớm duy trì không được. Tử Vân Nam Hoa bọn hắn chỉ là làm một dẫn động chí bảo lực lượng người dẫn đạo. Đem chí bảo nắm trong tay. Dùng chính mình cùng chí bảo khế hợp pháp để dẫn dắt ra chí bảo pháp. Bản này không hao phí cái gì pháp lực, nhưng liên tục không ngừng thi pháp 700 ngày. Bọn hắn còn không phải nhân tiên, tự nhiên gánh không được. May mà chí bảo bị dẫn động sau đó, lúc này đã triệt để thức tỉnh. Đây cũng là không cần 4 vị đạo nhân chấp trưởng. Riêng phần mình bắt đầu diễn hóa phong vũ lôi vân, phối hợp 4 vị địa tiên đánh tới một thế pháp lực. Chậm rãi rèn đúc Đông Hoàng Trung, chuông lò tại chấn động, phảng phất lại thứ gì ở trong đó lôi kéo lắc lư. Cả tòa Nga Mi Sơn đều phảng phất bị địa long chui vào. Quấy dày không được an bình, để cho xương khói vân tiêu cơ hồ đều muốn bị đánh tan mờ. Cái kia sóng nhiệt đã xuyên qua đến bát quái đại trận chi ngoại. Hóa thành một làn khói vân, lung lay tăng nhanh vào thiên, lại không cong, Lý Tịch Trần hai con ngươi bên trong có chút tơ máu đang tràn ngập. Trên thân thể mồ hôi và máu cũng chảy xuôi càng ngày càng nhiều. Lần này, cái kia nửa người trên tựa như hóa thành một cái huyết nhân. Thất khiếu bên trong, thậm chí cả cũng bắt đầu tràn ngập khởi màu đỏ. Pháp lực dần dần tiêu hao hầu như không còn. Nhậm Thiên Thư cau mày. Lại chính là lúc này, Lý Tịch Trần đột nhiên giơ lên một ngón tay. Tại chính mình mi tâm điểm một cái, một đường xích hồng huyết quang bị dẫn đạo đi ra. Nhậm Thiên Thư trông thấy đạo này huyết quang, thoáng chốc cảm thấy một cỗ dày đặc lại cuồn cuộn lực lượng đập vào mặt. Lập tức hít một hơi lãnh khí, rung động nói, ngươi, điên rồi, huyết quang đang thiêu đốt. Lý Tịch Trần không chút do dự, cái kia gảy ngón tay một cái, thanh âm trở nên khàn khàn vô cùng, thật giống như trong nháy mắt phí đi bao nhiêu năm tuổi thọ. Đi, giọt máu kia quăng xa xa rơi vào chuông lò ngoài miệng lỗ. Mà Nhậm Thiên Thư thì là trầm giọng nói, móc mi tâm cốt nhục, kia là tử phủ bên trong tiên đạo tinh huyết, ngươi không muốn sống nữa. Thế gian vạn vật, huyết chi tinh túy chính là tinh huyết, chính là tiên thiên hóa sinh, y theo tu hành trình độ khác biệt, tinh huyết sẽ tùy theo chậm chạp tăng nhiều. Nhưng nếu là tiêu hao một giọt, thì cần muốn rất dài thời gian bổ sung trở về, cũng chính là cái gọi là nguyên khí giảm nhiều. Dùng tinh huyết có thể nhóm lửa, tiên nhân dẫn tiên hỏa, ma nhân dẫn ma hỏa, thần linh không có tinh huyết, thế nhưng có tiên thiên tinh khí. Cho nên nói chi, tinh huyết chỉ có được nhục thân người tu hành mới có thể có được. Là dương thế chí cương mạch đồ vật, là thân người bên trong tối cao trọng yếu nhất đồ vật. Cái gọi là tinh khí thần, ba cái dung hợp làm một, liền hóa sinh tinh huyết. Vật này không chỉ là nguyên khí, càng là sinh mệnh tinh hoa vị trí, mà mi tâm chính là tử phủ sở tại, càng là thiên cung chỗ ở. Nơi đây lại gọi Côn Luân Sơn, Ngọc Kinh Sơn, là thân người bên trong bên trên nê hoàn. Đối với người tu hành mà nói, mi tâm chi huyết chính là quan trọng nhất. Đào mi tâm chi huyết chính là phóng xuất thiên cung chi thủy. Đây là muốn hàng thọ nguyên chuyện ác, mà mi tâm càng là ở lại tam thần chỗ, chân linh chi thần liền trấn áp ở đây. Nói ngắn gọn, mi tâm mở tác thì tử phủ phá tác thì chân linh vẫn. Lý Tịch Trần chỗ mi tâm có huyết hoa lưu động, lúc này giọt kia tiên đạo tinh huyết rơi vào chuông lò. Lý Tịch Trần tay giơ lên, đối với mi tâm nhấn một cái, đem những cái kia huyết hoa xóa đi, sau đó thở hổn hển, còn kém một điểm, còn kém một điểm, đốt lửa, lời nói khàn khàn, rất nhẹ, mà ở đây lẩm bẩm. Nhậm Thiên Thư thân thể hơi chấn động một chút, trầm mặc không nói, chỉ là trong lòng bàn tay, cái kia hai đạo nhật nguyệt chi hỏa, tựa hồ trở nên càng thêm chói mắt chút, mà hỏa đạo nhân đồng dạng không nói, chỉ là cầm trong tay ác lửa trở nên càng thêm hừng hực. Cách dùng đến đốt lửa, dùng huyết đến đốt lửa, giọt máu kia rơi xuống đi vào, mà chuông lò lắc lư biên độ càng thêm kịch liệt. Nga mi dơn cơ hồ muốn bị từ mặt đất bên trên rút lên. Vô số cây cối đang lay động, thân thể kia liền tựa như e ngại đến cực hạn, thậm chí cả đại cây đào bên trên hoa giá không ngừng rơi xuống. Như là như thế gian thợ rèn đúc khẩu phàm chuông, rót nước thép vào bùn liền có thể thành tựu, cần gì phải như thế? Không biết là ai tại lời nói, nhưng rất nhanh, phảng phất là hưởng ứng lời nói, cái kia chuông lò đang chấn động, lần này liền thật tựa hồ như là có đồ vật gì sắp xuất thế. 9 ngày ánh lửa không có ngừng lại, mà nguyên bản kịch liệt lắc lư cũng bắt đầu trở nên kỳ quái, phảng phất là hóa nhập rồi vô số địa mạch đến khuếch tán chấn động. Lần này không phải Nga Mi Sơn tại lắc, mà là toàn bộ Nga Mi Sơn phương viên chi ngoại mấy ngàn dặm mặt đất đều đang chấn động. Đồng thời, ẩn ẩn, từ nơi sâu xa, tựa hồ có tiếng tụng kinh đang vang lên. Đây không phải là một người, kia là ngàn ngàn vạn vạn sinh linh, kia là trăm miệng một lời. Trong đó có lão nhân, có nữ nhân, có nam nhân, có hài tử, cũng có hoa điểu cá trùng. Lúc này bọn hắn đều mở miệng ra. Nhân gian phát sinh dị tượng, gỗ mục phun ra xuân nha, bạch cốt hóa làm từ hoa, cá bơi sinh ra cánh, chim bay phủ thêm kim quái, gò đất bạt địa thành sơn, thâm cốc sụp đổ làm eo biển, ruộng cạn tuôn ra thanh tuyền, mạc thổ vũ lạc hoàng sa, tử trúc lung lay mà trường, núi hoang sinh ra thúy hoa, quả đen hóa xuất bạch vũ, đầm lầy nở đầy hoa tươi, linh hư đang cuộn trào, vô số quang hoa hội tụ tại một chút, không ngừng sụp đổ, lâm vào một loại huyền huyền ảo ảo cảnh giới. Hỗn độn bên trong, hồng trần bên trong, không ghi tuế nguyệt thời gian, nhưng lúc này, lại có thể có người bắt đầu lời nói mê, không biết từ nơi nào truyền ra, cũng không biết truyền đến chỗ nào, không phải một người, mà là vạn vật chúng sinh. Kinh văn trước tại hỗn độn, chúng sinh ra ngoài kinh văn, nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục